ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 479, nhất định phải là thiên tài. 2/3, cầu ủng hộ. Như vậy thanh nhàn như ngọc tâm tính là hiếm thấy. Tần Minh nghĩ tới tự mình có thể sẽ hỏa, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy hỏa. Tại về sau 2 ngày, trên mạng liên quan tới hắn tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí đã có dân mạng thịt người đến hắn Thiên Hải Thị đệ nhị nhân dân bệnh viện phó viện trưởng. Thân phận, trong lúc nhất thời, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô Cao, 18 tuổi, phó viện trưởng, người đang đùa ta. Ta là tới cho nhân loại cho đủ số sao? Thiên tài, thiên tài, cái này nhất định phải là thiên tài. Thổ hào an toàn ca chủ đề, lập tức lại kéo dài đến thiên tài an toàn ca cái này một lời đề bên trên. Từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ phần mềm xã hội, lại có người làm không biết mệt thảo luận, trong đó lấy microblogging kịch liệt nhất, thân là quốc nội phần mềm xã hội nhân tài kiệt xuất. Microblogging từ trước đến nay đứng tại bát quái hiện thực tuyến đầu. Một khi ra chút gì yêu con thiêu thân, nó tuyệt đối là cái thứ nhất nhấc lên sóng gió. Cũng tỉ như trước đó Tiểu Minh đồng học sự kiện, nó liền lấy nó thâm hậu nội tình, phong phú lưu lượng, trong vòng một đêm, đem Tiểu Minh mang hướng về phía cao trào. Lần này, mặc dù an toàn ca ban đầu không có Tiểu Minh đồng học như vậy chói mắt lóa mắt, nhưng theo thiên tài cái này một lời đề đã định, microblogging trên đã ẩn ẩn bày ra sừng đầu, bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến phỏng vấn ngày thứ 2 đêm muộn, lại có cường đại dân mạng đào móc ra an toàn ca mới tư liệu. Mới nhất một giới cả nước y học giải đặc biệt đoạt cúp sử thượng trẻ tuổi nhất y học nghiên cứu phát minh cống hiến người. Vô Cao, đám dân mạng biết được về sau, nhào nhào đã nứt ra. Cái này mẹ nó nào chỉ là thiên tài, đơn giản chính là một mai quốc gia côi bảo. 666, có tài có tài, phảng ức người thân thiết, ta mẹ nó thật sự là đến cho nhân loại cho đủ số. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người là người, chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn. Nguyên lai không phải bức hồ đại thần, mà là chân chính đại thần. Còn thiếu chó chân con sao? Ta muốn đuổi theo hắn tìm kiếm điểm cảm giác an toàn. Làm muộn, cái này một lời đề trên microblogging gây nên oanh động. Không ít lôi cuốn chủ blog trực tiếp lấy hắn đầu mục chủ đề. Công bố các loại thiếp mời, tục xưng cọ nhiệt độ. Còn có rất nhiều đăng hot video chế tác đoàn đội. Không tiếc liền đêm làm không nghỉ, chế tác vĩ nhân video. Đem Tần Minh thổi phồng đến mức đạo lý rõ ràng. Đem Tần Minh ca tụng là thế kỷ 21 nhân loại hy vọng. Có hy vọng tiến quân Nobel thưởng. Hơn có một ít không muốn mặt tam tuyến nữ minh tinh. Biểu thị từng theo Tần Minh từng có một đoạn không muốn người biết chua xót xử. Cuối cùng bị Tần Minh vô tình vứt bỏ. Ý đồ nhờ vào đó tới kéo cao tự mình lưu lượng. Tóm lại, Tần Minh phát hỏa, hỏa hoạn đặc biệt hỏa, không chút nào bại bởi Tiểu Minh loại kia. Hiện thực là một cái thế giới, Internet cũng là một cái thế giới. Tại Internet cái thế giới này, lưu lượng chính là tiền vàng. Có lưu lượng liền có thể quát tháo phong vân. Trong đó một vị chủ blog làm muộn làm được một cái video. Vẻn vẹn một đêm muộn, liền bị phát hơn 300 vạn lần. Người trong cuộc Tần Minh, cái này một muộn đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tắm rửa qua sau hắn, chính cầm điện thoại trốn ở trong chăn trên mạng lướt sóng. Nghĩ đến kiếm chút sụp đổ giá trị, đền bù một cái vừa mới tiêu xài 25 ức. Kết quả một đường đánh xuống tới, hắn có chút mộng, an toàn ca là thiên tài, ta cùng an toàn ca không thể không nói bí mật y học kỳ tích an. Toàn ca, so Tiểu Minh còn muốn hấp dẫn người đương đại thanh niên Nobel thưởng chuẩn bị đoạt cúp. Tần Minh, Ngoặc kép, hắn yên lặng vén chăn lên, ngồi dậy, lâm vào trầm tư. Cái này mẹ nó có điểm gì là lạ a? Dĩ vãng hắn điệu thấp, giản dị, giấu tài, liền vì không làm cho rộng rãi đại nhân dân quần chúng chú ý. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giấu không được. Hắn tinh tế tự hỏi nguyên do trong đó. Cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, là hắn vẻ mặt giá trị gây tai họa. Hắn lập tức ảo não không thôi. Đây cũng là dáng dấp đẹp trai thống khổ sao? Cỡ nào làm cho người thất vọng đau khổ chân tướng đây này? Nghĩ thông suốt chân tướng sau, hắn biểu thị không thể làm gì. Thế là lại khoan quay về trong chăn, yên lặng đánh microblogging, đem lòng tràn đầy bi phẫn, hóa thành vô tận lực lượng, phát tiết tại những cái này đặc biệt đắc ý microblogging chủ blog trên thân. Nhất là những cái kia tuyên truyền an toàn ca tuyên truyền đến hung nhất. Một đêm này, bị Tần Minh khiến cho gà bay chó chạy. 3 giờ sáng, Tần Minh có chút mệt mỏi. 3 giờ thời gian, bị hắn làm nói ít cũng có trên 100 vị chủ blog. Nhưng nhường hắn tuyệt vọng là, hắn không có làm sụp đổ một cái, lập tức lại sẽ nhảy ra 2 cái 3 cái, cuối cùng là vô số cái, rất có vài phần, giết một cái ta, còn có thiên thiên tuyệt đối cái ta, tình thế, chiều hướng phát triển, khó mà vãn hồi. Ý thức được điểm ấy về sau, hắn liền không có lại tiếp tục tìm những này bác du ma phiền, mà là đem lực chú ý đặt ở những cái kia thú vị chủ blog trên thân. Thời gian qua đi nhiều ngày, Tần Minh đã rất lâu không có tìm trên những cái kia lão bằng hữu. Có lẽ là bị an toàn ca trào lưu mang theo động. Nay muộn microblogging đặc biệt náo nhiệt, nhất là trước đó cũng đã là lôi cuốn chủ blog. Thì càng nhảy, Tần Minh ấn mở tự mình chú ý liệt biểu, ánh mắt rơi vào vị kia bao quy đầu ca trên thân. Bỗng nhiên sáng lên, đứa nhỏ này quả nhiên lại đổi mới thiếp mời. Nội dung cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, đều là tương đối mịt mờ, làm cho người suy nghĩ sâu xa chủ đề. Cũng nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ. Vì cái gì nhà ta hổ con đối với ta không có chút nào tích cực? Vấn đề này vấn an. Tốt liền tốt tại tốt mẹ nó cái bước. Nhà ngươi lão hổ, đối với ngươi không tích cực. Người mẹ nó chạy tới hỏi dân mạng. Chẳng lẽ không hẳn là hỏi một chút sát vách lão vương sao? Đây là Tần Minh trong lòng suy nghĩ. Nhưng rộng rãi đám dân mạng lại hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Một điểm mở bình luận khu, Tần Minh liền thấy rất nhiều dân mạng tại đứng xếp hàng. Ngay ngắn trật tự hỏi thăm chủ blog mẹ già. Fuck your mom, nhà ngươi lão hổ tam 10 vẫn là 40 rồi. Thời mãn kinh đi, không có bạn gái, không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Người mẹ nó liền thỏa mãn đi. Lão tử năm nay 50. Ta còn muốn hỏi hỏi vì cái gì nữ nhân đối với ta cũng không tích cực đâu. Đơn độc có ngẫu, ngồi vững vàng thần bình luận vị trí, là một vị tư tưởng khá là trước vào bác hữu. Hắn dùng tự mình phong phú lịch duyệt, đối với nữ nhân hiểu, còn có nhân sinh chân lý, tại cho chủ blog giải thích tình cảm vợ chồng phát sinh khe hở nguyên nhân. Một fan lưu loát, nói ít cũng có chừng 1000 chữ, đem Tần Minh thấy một chán hắc tuyến, đồng thời tựa hồ cũng đem bác hữu nhóm chinh phục. Người chữ nhiều ngươi thắng, người chữ nhiều ta đỉnh ngươi, người chữ nhiều ngươi thần bình luận. Tần Minh liền có chút tức giận, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.